Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 67, ngươi là biến thái. Sáng sớm ngày thứ hai, gà béo thế nào cũng không dám tin tưởng. Đây là nó sinh ra hài tử. Cái này tràn đầy kim quang lóng lánh. So với bình thường gà con tới nói là như thế hoa lệ. Thế nhưng gà béo dám thề với trời. Mình tuyệt đối không có cùng bên cạnh con vịt làm qua cái gì cộc cộc cộc sự tình. Mấy cái gà rừng như ưa thích tham gia náo nhiệt chim sẻ một dạng. Toàn vẹn nhìn bọn chúng chỉ là dự trữ đồ ăn. Tại cái này trong lúc mấu chốt, có đại dưa có thể ăn. Vì sao không ăn nhiều một chút đâu? Chân gà đặt tại trên mặt đất, lưu lại dấu chân, chứng minh chúng ta tới qua. Lửa, xóa phía trước lưu minh. Cộc cộc cộc, đại gà béo chấn lên cánh. Bầy gà rừng ôm lấy cái cổ chạy tứ tán. Mà kim sắc gà con rất vui vẻ. Chít chít chít chít kêu lên. Chỉ hành vi cử chỉ bên trong đồng thời không có đem gà béo coi là mẫu thân. Mà vẻn vẹn cho là bọn chúng là chính mình đồng loại. Tiểu kim kê chạy mất. Chỉ để lại trầm ngâm suy tư. Ngơ ngác nhìn qua nơi xa gà béo. Trứng vàng đến tột cùng là thế nào đến đâu. Gà rừng khẳng định không có khả năng bị Phượng Hoàng coi trọng. Chẳng lẽ là hoang dại trứng gà biến dị? Đây cũng quá kéo. Hơn nữa cái này nhỏ ra hỏa. Kim ô a, không đúng sao? Thế nào chỉ có hai cái chân? Hơn nữa kim ô, tuy là kim sắc, chỉ cũng có lông vũ đen a. Chấm ngoặc kép, Vân Tái ngồi tại vu sư lều ra bên trong suy tư. Mà kim sắc gà con vỗ cánh, rơi xuống trên đầu, xõa tung lông vũ hướng ra phía ngoài nổ tạc. Kim sắc gà con vốn là cơ hồ không có cái cổ. Đã qua hoàn toàn biến mất. Vân Tái cẩn thận nghĩ nghĩ. Trong đầu hắn, đã từng đồng đội, vị kia nhà khảo cổ học hình như đang cùng mình cái kia chân tay lóng ngóng đồng sự thổi phồng thời. Gian nói tới qua một chút liên quan tới cổ đồ vọt sự tình. Nhà khảo cổ học, Tây Hán, Trường Sa Mã Vương đôi Hán mộ đào được tranh lục. Phía trên kim ô chỉ có hai cái chân. Mà sớm hơn trước đó, Chiết Giang Dư Diêu Hà Mỗ Độ Di chỉ từng đào được qua cách nay 7.000 năm kim ô vác mặt trời. Xương khắc, cùng với song điểu ánh mặt trời chạm khắc ngà voi. Chấm ngoặc kép, Lăng Gia Than cũng đào được qua ở ngực hoa văn bát giác Thái Dương Ngọc Ưng. Phổ biến cho là, cầm điểu văn hóa là Đông Phương chung nhau truyền thừa. Thế nhưng có ý tứ là, Đông Phương nhiều văn minh. Tựa hồ cũng cho là Thái Dương bên trong tồn tại một loại điểu. Lúc này cùng Sơn Hải Kinh Phù Tăng thần thoại, cổ Trung Quốc tứ phương bên trong Bồng Lai thần thoại cũng có rất lớn liên quan. Chấm ngoặc kép, mà nếu như không suy xét thần thoại nhân tố, tam túc ô hình tượng, có thể là bởi vì hai cái đùi loài chim đồng thiếc pho tượng đứng không vững mà thêm thiết lập. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cảm thấy mình đám kia đầu chó đồng đội vẫn là có chút tài năng. Đương nhiên chính mình cái này đầu chó đội trưởng cùng bọn hắn cũng liền tám lạng nửa cân. Tối thiểu vào lúc này, trong đầu còn có thể rõ ràng nhớ lại bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung. Ngươi là kim ô sao? Vân Tái đem trên đầu tiểu kim kê lấy xuống. Chít chít, tiểu kim kê vui vẻ mở ra cánh nhỏ. Nhỏ như vậy, rõ ràng là bình thường gà con hình dáng, nhưng lại có thể bay bốc lên. Mặc dù có chút cật lực, chỉ đúng là không giống bình thường. Vân Tái là tại đống lửa bên trong thấy được Thái Dương. Tiểu kim kê cái mông bị nhấc lên. Vân Tái dùng sức xoa xoa cái này lông chim tròn tròn. Ý đồ tìm tới không tồn tại cái chân thứ ba. Chẳng lẽ là bởi vì còn không có lớn lên, cho nên không có cái chân thứ ba. Vân Tái cẩn thận suy tư một chút. Cảm thấy cũng có đạo lý. Đồng thời không có bất kỳ cái gì thần thoại cùng văn hiến nói qua kim ô khi còn bé hình dạng. Vậy liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Mà trong giới tự nhiên, có một ít sinh vật, đúng là khi còn bé cùng trưởng thành hoàn toàn không giống. Thường thấy nhất chính là ếch xanh. Khi còn bé nòng nọc cùng trưởng thành ếch xanh hoàn toàn không phải một cái đồ chơi. Nếu như ngươi không biết nó tiến hóa, căn bản nhìn không ra hai cái này đồ chơi có liên hệ gì. Đồng dạng sinh vật học bên trên xưng loại biến hóa này là biến thái. Ách, Thật sự là biến thái. Ngươi là biến thái sao? Vân Tái nghiêm túc hỏi một cái gà con. Mà kim sắc gà con vừa mở ra lông vũ. Hình như có một loại nào đó cảm giác. Lập tức con mắt hướng bốn phía vô tội nhìn ra ngoài. Mà còn không có để cho gọi. À, nghe hiểu được. Vân Tái đem nó buông xuống đi. Đứng lên đi ra phía ngoài. Kim sắc gà con liền vòng quanh Vân Tái chạy. Sau đó cùng tại Vân Tái phía sau. Mô phỏng theo Vân Tái đi đường bộ pháp. Ưỡn ngực nhỏ. Thu gà con cái mông. Xoay quay thân thể. Gà con biết mô phỏng theo gà mái. Mà còn đi theo gà mái. Vân Tái tại trong tộc đi dạo. Nhìn xem tường đất thi công trình độ. Cùng với kênh mương dọc theo tiến độ. Hôm nay các chiến sĩ đã qua vùi đầu vào khí thế ngất trời trong công việc đi. Thế nhưng Vân Tái phía sau đi theo một cái nhỏ theo đuôi. Vẫn là để không ít người mong muốn bật cười. Vân Tái dạo qua một vòng. Cảm giác thiếu người. Suy nghĩ một chút nhớ ra rồi. Hỏi, Vân Bàn đâu? Trở về là gác đêm kết thúc. Vừa cùng người thổi xong Châu Vân Ly. Nghe được Vân Tái hỏi thăm. Đáp, bị tóm lên tới. Hắn đêm qua nói vu đẻ trứng chín rồi. Vân Tái, ngoặc kép, tốt, đem hắn thả ra, làm việc đi. Một bên khác, có một đội người chuẩn bị xong công cụ. Bọn hắn cùng Tam Sơn Tứ Giã 30 vị chiến sĩ. Đang chuẩn bị đi tới đất cày chỗ. Đem mới đến hạt giống mau chóng truyền bá đi xuống. Mà lợn con bị bọn hắn mang theo. Dù sao cũng là đất cày thụy thú. Vân Du đã qua mang theo Cao Tử ra ngoài tìm muối đất. Lão tộc trưởng vì bảo hộ người khác thân an toàn. Mang theo hai vị lão nhân cùng đi ra. Nghĩ đến không tới gần đại trạch. Không đi trêu chọc lão ô quy. Là không có trở ngại. Nam Khâu cái này địa phương. Kỳ thực lão ô quy mặc dù là cái tai họa. Chỉ tốt tại cái này ra hòa tồn tại. Đồng thời cũng trấn nhiếp hung thú khác dị thú dã thú. Không cho những cái kia ra hỏa tới gần nơi này. Chó con ánh mắt nhìn từ đằng xa tới. Trực câu câu. Mà gà con lập tức dọa cho phát sợ. Chuyển lấy bước chân. Chỉ vẫn như cụ ưỡn lên bộ ngực thật giống tăng thêm lòng dũng cảm một dạng. Chạy tới Vân Tái một bên khác. Ô, một hồi lại đi đất cày. Đi xem một chút sơn bá. Vân Tái đi tới Vân Đồ chỗ ở nhà gỗ nhỏ chỗ. Xích Phương thị chỗ ở đương nhiên đều cực kỳ đơn sơ. Bất quá mặc dù đơn sơ, cũng rất kiên cố, vuông vức, dùng mảnh gỗ tạp gắt gao. Gió lớn thổi qua đi liền vang đều không vang, vững như bàn thạch, nhìn như vậy đến, Vân Lương nghề mộc công việc vẫn rất có bảo đảm chất lượng. Đi vào, Xích Phương ngủ ngay tại Vân Đồ nơi này tiếp nhận tân trị liệu. Hắn cái kia cụt tay vết thương đã qua triệt để khôi phục. Mặc dù thiếu một cánh tay để cho hắn 10 phần thất lạc. Tốt tại hắn còn có một cái tay khác. Vẫn như cũ có thể tác chiến. Có thể kiếm sống. Cho nên Xích Phương Ngũ rất nhanh liền giữ vững tinh thần. Đây là một lần cuối cùng trị liệu. Kỳ thực chính là an cái tâm. Củng cố một cái. Vân Đồ cho hắn thoa xong thảo dược. Vân Tái nhìn thấy những cái kia thảo dược bên cạnh. Đặt vào một chút có một ít thô khối rễ. Đây là cái gì? Vân Tái hỏi một tiếng. Tiếp đó ánh mắt rất nhanh di chuyển đến bên cạnh cái giọt lớn bên trong. Sơn bá từ lúc ngày đó mất đi mộng tưởng sau đó. Trên đường nằm đến hiện tại. Là sơn bá khối rễ. Cùng cái khác thảo dược sợi rễ bất đồng. Sơn bá rễ cực kỳ thô. Hơn nữa cùng nó chân không sai biệt lắm. Ta phát hiện chuyện này đối với bổ sung máu cùng thịt. Rất có chỗ tốt. Xích Phương Ngũ ăn rồi một lần, liền nói cho ta nói. Hắn tinh thần thật giống thay đổi tốt hơn. Vân Đồ cực kỳ hưng phấn cùng Vân Tái nói cái này sự. Tình, ngược lại liền đáng tiếc nói. Nếu như biết rõ cái này khối dễ hữu dụng như vậy. Lúc trước ta nên lấy thêm một chút. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nghiêng đi đầu. Nằm tại trong cái sọt sơn bá hình như bởi vì Vân Đồ câu này không biết xấu hổ lời nói mà bị kích. Thế, lật người qua, hiện tại, hẳn là nằm sấp, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.